Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiến Nguyễn. Mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chia sẻ các video bộ truyện này giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 94, Đạo Quân. Trong thành, Hư Lão Lục đang dẫn người bước nhanh, đột nhiên ngừng lại. Đối diện là quản Phương Nghi đang đi tới. Trần Bá và Lão Thập Tam cũng dừng bước. Thế bà ta không có việc gì, đám người Hư Lão Lục nhẹ nhàng thở ra. Quản Phương Nghi bước đến phía trước, trầm giọng nói: "Ta đã bảo ngươi bảo vệ Nghi Hữu Đạo, ngươi còn chạy đến đây làm gì?" "Ta đã tuân theo lời đại tỷ giao phó, nhưng mà Nghi Hữu Đạo nói tỷ đang gặp nguy hiểm, nói người của Hiểu Nguyệt Các muốn động tới tỷ." Hư Lão Lục thấp giọng đem chuyện xảy ra kể lại cho bà ta nghe. Biết được Nghi Hữu Đạo không tiếc bại lộ, cũng muốn mạo hiểm bắt Hồng Tụ, Hồng Phất để cứu bà. Vì để cứu bà, thậm chí còn bảo Hứa Lão Lục mang hết cao thủ của Phù Phương Viên đi, để cho Hứa Lão Lục tranh thủ thời gian đến cứu bà. Hắn không tiếc lộ ra đám người lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các. Có thể thấy được hắn đang rất lo lắng. Quản Phương Nghi cắn môi, trong lòng cảm động vô cùng. Nhưng bà ta hiểu không. Nhưng bà ta không biểu lộ cái cảm giác khó nói nên lời đó ra ngoài. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên chết tiệt đó, bản thân khó đảm bảo, lão nương còn cần hắn đến cứu sao? Các ngươi là đầu lẽ sao? Hắn nói cái gì các ngươi cũng nghe theo cái đó sao?" Hư Lão Lục lo lắng nói: "Đại tỷ, nếu tỷ không có chuyện gì, chúng ta mau trở về đi. Muốn mắng chúng ta sẽ để tìm mắng cho xứng miệng, nhưng bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm. Vậy ngươi còn đứng đây làm cái gì? Còn không mau đi!" Quản Phương Nghi trừng mắt. Mọi người nhanh chóng bước đi, đồng thời phân phó: "Đừng để người nhà xảy ra chuyện, cho người gọi tất cả trở về." Sau khi cao thủ của Phù Phương Viên ra ngoài thì không đi cùng nhau, một đám người đi chung thật sự quá là chói mắt. Bọn họ tách ra ở các con phố, hẹn gặp nhau ngoài thành. Hư Lão Lục nhanh chóng phân phó hai người ngoài thành gọi mọi người trở về. Quản Phương Nghi nhanh chóng bước đi, ánh mắt hiện đến sự lo lắng. Hận không thể bay trở về, nhưng kinh thành có quy củ, không thể để cho tu sĩ tự tiện gây nhiễu loạn trật tự thế gian. Một đám người lo lắng chạy về Phù Phương Viên, cho đến khi đặt chân vào viện tử của lệnh Hồ Thu, vào lúc gặp phải Lão Thập Nhị đang hai tay bưng rượu đi vào. "Đại tỷ, đi trở về rồi sao?" Lão Thập Nhị vui mừng nói. Quản Phương Nghi nhìn đồ ăn hỏi: "Là Nghi Hữu Đạo bảo mang tới sao?" "Đúng vậy." Lão Thập Nhị gật đầu. "Không cần, ném hết đi." Quản Phương Nghi vung tay lên, xông thẳng vào viện. "Bà ta không trở về thì thôi, nếu đã trở về sẽ không để rượu độc này phát huy hết hiệu quả đến mức Nghi Hữu Đạo bị bại lộ. Bà biết tình cảnh của Nghi Hữu Đạo bây giờ, hắn muốn mượn tay Hiểu Nguyệt Các giết Ngụy Trừ. Nếu không, sau khi Nghi Hữu Đạo rời khỏi kinh thành, khắp nơi đều là nguy hiểm, làm không tốt nửa bước cũng khó đi. Bà ta biết Nghi Hữu Đạo là vì cứu bà ta mà làm như vậy. Trước mắt thì không nói, nhưng mà sau này hậu hoạn vô cùng, bà ta không thể để việc này phát sinh được." Sau khi tiến vào viện tử, ánh mắt Quản Phương Nghi khẽ động, đưa tay ra hiệu cho người đằng sau dừng bước, còn mình thì nhẹ nhàng bước đến cửa phòng đang đóng chặt kia. Bà ta ghé tai lắng nghe tiếng động ở bên trong một lát, sau đó quay người đá một cước. Cạch một tiếng, tà váy bay lên, trực tiếp đạp bay cánh cửa. Ba người đang dây dưa trong phòng, đột nhiên một tiếng động vang lên, khiến cả ba có cảm giác thạch phá thiên kinh. Nghi Hữu Đạo đang suy nghĩ tại sao rượu thịt còn chưa mang tới. Hồng Tụ và Hồng Phất thì đang cắn răng chịu đựng, âm thầm cầu khẩn người mang rượu thịt nhanh nhanh lên. Không ai nghĩ, trong lúc không có bất kỳ dấu hiệu nào, cánh cửa đột nhiên bị người ta đạp như vậy. Ba người trên giường ngóc đầu nhìn lại, chỉ thấy Quản Phương Nghi đang mỉm cười bước vào, tay cầm chiếc quạt tròn, nhìn dáng vẻ khó coi của ba người, tặc lưỡi lắc đầu. Cái không nên thấy cũng đã thấy, bà ta còn làm bộ dùng chiếc quạt để che mắt lại. Có cái nào mà không lọt vào tầm mắt chứ? hai cô gái đang nằm trên giường, quần áo lộn xộn. Hai tay Nghiếu Đạo thật bận không chịu nổi, một cái nắm trên ngực Hồng Tụ mà nghiên cứu, còn một cái thì nằm dưới váy của Hồng Phất để tầm bảo. Tóc tai hai người rối bù, quần áo xộc xệch, áo lót cũng đã được cởi ra ngoài, phơi bày bộ ngực trắng phau phồng. Hồng Phất còn khó coi hơn, quần đã bị lột xuống dưới chân, lộ ra cặp đùi thon dài trần trùng trục đang ép chặt, lại làm ra chống cự sau cùng. Ngoài miệng thì cầu khẩn người mang rượu thịt đến nhanh nhanh. Quản Phương Nghi đột nhiên xông vào, dọa cho hai cô gái suýt nữa thì hồn phi phách tán. Hai cô đồng thời hét lên, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Nhưng lên trời không được, xuống đất không cửa. Hai cô gái một tay che ngực, một tay với tấm chăn quấn lấy người, liều mạng che lại. Hai chị em chui vào một trong góc chăn, xấu hổ vô cùng, sắc mặt đỏ trắng, hoàn toàn không còn mặt mũi để nhìn người khác. Hận không thể đập đầu chết, thậm chí không còn tâm trạng suy nghĩ tại sao Quản Phương Nghi lại xuất hiện nữa. Nghi Hữu Đạo ngược lại, nhẹ nhàng thở ra, từ trên giường bò xuống, nhìn Quản Phương Nghi, kinh ngạc hỏi: "Tại sao ngươi lại tới đây?" "Nghe ngươi hỏi, chả lẽ ta đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi?" Quản Phương Nghi hừ một tiếng. Nghi Hữu Đạo vội ho khan: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta đang truyền thụ cho tỷ muội họ môn công pháp tu luyện mà." Lời này lừa quỷ thì còn nghe được. Hồng Tụ Hồng Phất hận không thể vùi đầu vào trong chân. "À, xem ra là ta hiểu lầm." Quản Phương Nghi cúi người, nhặt cái quần dưới đất lên, là của Hồng Phất trong lúc luống cuống làm rơi xuống. Nhìn qua một chút, rồi quay lại nhìn đám người ngoài cửa, quát mắng: "Một đám không biết xấu hổ, nhìn cái gì? Chưa bao giờ nhìn thấy quần của phụ nữ sao?" Đám người Hứa Lão Lục rụt cổ, vội vàng quay đầu đi ngay. Đừng nói là bọn họ, ngay cả biểu hiện của Trần Bá cũng có chút đặc sắc. Quản Phương Nghi lại nhìn cái quần, lắc đầu tặc lưỡi, âm dương quái khí nói: "Tu luyện công pháp gì mà cần phải cởi quần chứ? Hôm nay ta đúng là được mở mang tầm mắt." Nói xong, Quản Phương Nghi tiện tay ném cái quần trở lại giường. Bà ta vừa nhấc chân, người cũng đã đứng lên giường, định bật cái mền ra. Hồng Tụ Hồng Phất có chút hoảng sợ, chết cũng không chịu thả cái mền. Nếu để một đám đàn ông bên ngoài nhìn thấy, hai người còn sống được nữa hay không đây? Quản Phương Nghi vung tay, hai cái tát giáng xuống. Bốp một tiếng, gương mặt Hồng Tụ Hồng Phất hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi. Hai cô gái vẫn giữ chặt cái mền không dám buông, có thể nói là cắn răng chịu đựng cái tát. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc: "Tại sao lại động tay luôn vậy?" Hồng Phất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quản Phương Nghi, tức giận nói: "Quản Phương Nghi, ngươi đừng có quá đáng." Quản Phương Nghi cười nhạt: "Hai ả tiện nhân không biết xấu hổ, dám dụ dỗ người đàn ông của ta, còn nói ta quá đáng sao?" Hồng Phất đối trọi lại: "Nếu luận mất mặt, chúng ta không bằng ngươi. Chúng ta làm sao có thể so sánh bản lĩnh dụ dỗ đàn ông của ngươi? Ai mới là tiện nhân, chắc mọi người đều biết rồi đấy. Hơn nữa chúng ta không có dụ dỗ đạo gia, là đạo gia ép buộc chúng ta." Nghi Hữu Đạo im lặng: "Là ta ép buộc sao?" Quản Phương Nghi cười ha hà nói: "Xảo ngôn, được, để ta gọi mọi người đến nhìn xem cái gì mới gọi là tiện nhân." Bà ta làm bộ muốn kéo cái mền che thân của hai người. Hai cô gái bị dọa, trong tình huống này nếu các nàng buông tay, sợ rằng xuân quang sẽ lộ hết. Cũng may Nghi Hữu Đạo bước đến kéo Quản Phương Nghi xuống: "Đừng có làm rộn nữa, thả ta ra." Quản Phương Nghi quay đầu giận dữ mắng to. Nghi Hữu Đạo ra hiệu hai cô gái đang nằm ở trên giường nhanh chóng mặc quần áo lại, sau đó cứng rắn kéo Quản Phương Nghi ra cửa. Ra đến bên ngoài, Quản Phương Nghi không vùng vẫy nữa, Nghi Hữu Đạo cũng buông bà ta ra. Ánh mắt đám người Hứa Lão Lục nhìn Nghi Hữu Đạo có chút lạ lạ. Quản Phương Nghi quay lại nhìn căn phòng, lớn tiếng nói: "Phù Phương Viên ở nhà của ta, không dung người ngoài ở đây dương ngoài. Các người nghe cho kỹ, lập tức đuổi hai ả tiện nhân không biết xấu hổ kia ra ngoài. Sau này không cho phép hai ả tiến vào Phù Phương Viên của ta nửa bước." Nghi Hữu Đạo bừng tỉnh. Vừa rồi hắn còn tưởng bà ta ăn dấm chua là thật, ai ngờ bà ta làm vậy chính là muốn loại trừ mối nguy hiểm bên cạnh ra khỏi phủ Phương Việt. Dứt lời, Quan Phương Nghi quay sang Nghiếu Đạo, thấp giọng nói: "Ngươi còn không đi, hay là chờ ta tìm người cầu tình, mong ngươi giữ lại hay sao?" Dứt lời, bà ta quay người bước đi. Nghiếu Đạo lật đật đi theo. Không bao lâu sau, Hồng Tụ Hồng Phất từ trong viện bước ra, bị đám người Hứa Lão Lục áp giải ra ngoài. Bọn họ không cho hai nàng thời gian chỉnh đốn lại trang phục. Lúc này hai nàng cũng không còn mặt mũi nào để nhìn người khác, dùng tóc tai bù xù của mình để che lại. Sau khi thu dọn hành lý xong, bọn họ chỉ kịp mang theo chiếc lồng kim sĩ. Tâm trạng của hai cô gái lúc này có thể nói là đủ các loại cảm giác. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này trong cuộc đời của bọn họ bị người ta dùng một phương thức như vậy để đuổi ra ngoài. Cái gì gọi là ăn trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo đây. Và mới nhớ đến cảnh tượng dây dưa trước đó với Nghiếu Đạo, những hành động mà cái tên khốn nạn đó đã làm khiến cho hai người nghĩ lại mà cảm thấy kinh khủng. Nhưng như vậy vẫn còn chưa tính là gì, kế hoạch của hai người đã bị phá vỡ, bị người ta nhìn thấy, đây mới là chuyện mất mặt nhất. Hai nàng thực sự khắc cốt ghi tâm cảnh tượng kinh hồn lúc đó, cả đời này không quên được. Các nàng nghĩ không ra, dựa vào thực lực bên trên, bọn họ đã dụ dỗ được Quản Phương Nghi ra ngoài, nhưng mà tại sao lại không giữ được bà ta? Sự tình loạn đến nước này, các nàng không biết phải bàn giao với bên trên như thế nào, lại càng không biết nên đối mặt và giải thích với lệnh Hồ Thu ra sao. Trong lòng hai người tràn ngập sự sợ hãi và xấu hổ, muốn tìm sợi dây treo cổ cho xong. Thẩm Thu bên cạnh ngẩn ra nhìn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ẩn thân trong lầu các, Quản Phương Nghi và Nghiếu Đạo đứng bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn Hồng Tụ và Hồng Phất bị đuổi đi. "Ta làm vậy không làm hỏng việc tốt của ngươi chứ?" Chậm rãi đong đưa cây quạt, Quản Phương Nghi hỏi một câu. Nghiếu Đạo đáp: "Không, không đâu. Cho dù lệnh Hồ Thu có trở mặt với ta, ta cũng phải nhẫn. Ngươi làm không sai. Lần này chỉ cần ta tiếp tục tỏ ý ở Lì Tề Kinh không đi, bọn họ không muốn ra tay với Ngụy Trừ cũng không được." Quản Phương Nghi khó hiểu nói: "Trên người ngươi rốt cuộc có thứ gì đáng cho Hiểu Nguyệt Các và lệnh Hồ Thu phải kiên nhẫn đến mức như vậy?" Người Hữu Đạo đáp: "Không phải bọn họ kiên nhẫn, mà là ta không cho bọn họ cơ hội ra tay. Cho dù có kiên nhẫn, Kim Vương nhúng tay vào như vậy, làm đảo loạn cục diện của bọn họ, sự kiên nhẫn của bọn họ cũng sẽ chấm dứt. Ngụy Trừ không chết, ta không cách nào rời khỏi Tề Kinh. Đến lúc đó, chẳng những Ngụy Trừ muốn đối phó ta, mà ngay cả Huyền Nguyệt Các cũng sẽ dùng sức mạnh với ta." Quản Phương Nghi cau mày nói: "Nếu nói như vậy, cho dù Ngụy Trừ chết, Huyền Nguyệt Các cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giải quyết Ngụy Trừ cũng chỉ vì muốn dụ dỗ ngươi ra khỏi Tề Kinh, sau đó tiện xuống tay với ngươi." Nghi Hữu Đạo nói: "Nhưng ít ra ta không phải đối mặt với kẻ thù hai bên, cũng chỉ đấu với một bên mà thôi." Quản Phương Nghi vỗ vỗ đầu cây quạt: "Ta không chơi việc này đâu, tự ngươi chơi đi, lão nương phục bồi không nổi." Nghi Hữu Đạo mỉm cười, cũng không để ý đến. Có một số việc không phải nói ai chơi hay là không chơi là được. Hắn cũng đâu muốn chơi đâu. Trước kia mấy người kia cũng đâu vì hắn nói không chơi mà không tìm hắn gây rắc rối chứ. Hắn liền nói tránh đi: "Hiểu Nguyệt Các bỏ ra tâm tư lớn như vậy dụ ngươi ra ngoài, tất nhiên không thể không có sự chuẩn bị. Ngươi làm thế nào thoát khỏi tay của bọn họ vậy?" Hắn thực sự cảm thấy kinh ngạc về việc này. Nhớ lại lời Hứa Lão Lục nói, hắn hoài nghi người phụ nữ này thâm tàng bất lộ. Quản Phương Nghi không muốn hắn biết rõ nội tình của mình, liền lảng sang chuyện khác: "Ta làm thế nào thoát thân không quan trọng, quan trọng là đã tạo cơ hội cho ngươi phong lưu khoái hoạt, lại còn giúp ngươi giải quyết phiền phức. Tư vị của hai chị em song sinh kia không tệ chứ?" Người Hữu Đạo giờ khóc giờ cười nói: "Ngươi làm như ta muốn lắm vậy, ta đây không phải là gặp dịp thì chơi sao?" Quản Phương Nghi cười ha ha: "Nhưng ngươi không khỏi làm quá giống đi." Người Hữu Đạo giang tay: "Ta không làm giống như thật thì có thể làm thế nào? Vì sao bọn họ lại định dùng sắc dụ với ta? Bọn họ chủ động dẫn dụ ta, chẳng lẽ ta đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên nghiêm chỉnh, ngồi nói chuyện đứng đắn với bọn họ sao? ta cũng chỉ có thể đùa giả làm thật. Cất tay vô. Quản Phương Y dùng quạt tròn ngăn cản hắn duỗi tay ra, gương mặt ghét bỏ. Đừng cho là mắt ta bị mù, làm sao mà ta không biết móng vuốt chó này của ngươi đã sờ qua cái gì chứ? Ngươi không rửa sạch thì đừng có mà duỗi ra trước mặt ta, nếu không tắm sạch đêm nay cũng đừng có hòng ngủ ở phía ta. Nghi Hữu Đạo lập tức lúng túng cười khan. Hai người bọn họ đều không có ở đây, đêm nay ta không đến chỗ ngươi làm gì. Này, lời này của ngươi sao có mùi qua cầu rút ván vậy? Làm gì mà qua cầu rút ván, chẳng qua là có thể không quấy giày thì tận lực không quấy giày. Cô nam quả nữ ở chung một phòng đúng là không tiện. Sai, cô nam quả nữ ở chung một phòng mới tiện đấy. Người đấy, miệng chẳng bao giờ tha cho người khác. Được rồi, đùa với người thôi. Ngươi tưởng ta thích ở chung với người lắm sao? Hại lão nương đây tắm rửa thay quần áo không tiện gì cả. Đúng rồi, ngươi nhớ lời ngươi đã nói đấy nha, đừng có mà lật lọng. Khi nào lệnh Hồ Thu trở về, ngươi cũng đừng có chui vào phòng của ta. Quản Phương Nghi nói xong, đong đưa cái quạt tròn, ung dung rời đi. Nghi Hữu Đạo đứng im tại chỗ, trợn tròn. Đúng vậy, Hồng Tụ và Hồng Phất đi thôi, lệnh Hồ Thu vẫn còn quay lại, nhất định sợ lại lên bên cạnh hắn. Hắn còn phải tiếp tục dựa dẫm Phù Vương Phiên. Hồng Nương! Nghi Hữu Đạo kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Hai người vừa ra khỏi lầu các, vào lúc gặp phải Thẩm Thu. Đạo gia, hình như Hồng Tụ và Hồng Phất bị đuổi ra ngoài. Quản Phương Nghi cười đến run cả người, vừa bước vừa trầm trọng. Thẩm Thu sao? Trong đó phải có nguyên nhân chứ. Ngươi hỏi đạo gia của ngươi đấy, thú vị lắm. Nghi Hữu Đạo trừng mắt nhìn Thẩm Thu. Mù mà xem náo nhiệt làm gì, đi làm việc của ngươi đi. Nói xong hắn bỏ mặc Thẩm Thu đứng đó, nhanh chóng đuổi theo Quản Phương Nghi. Mặt biển đen kịt, mưa to gió lớn, sóng cao qua đầu. Sau trận mưa to, mây đen tán đi, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển, đã yên tĩnh lại. Thời tiết ở trên biển rất kỳ lạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ánh lửa đột nhiên sáng rực trên hải đảo, từng người cầm đuốc leo lên thuyền, dần dần có thuyền rời khỏi hải đảo. Bạch Vân Gian, trong một gian sương phòng lịch sự, tao nhã và yên tĩnh, Ngụy Trừ đang tĩnh tọa ngồi uống rượu. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt, ông ta là khách quen ở đây. Mở cửa, Tần Miên bước vào cười nói: Ngụy gia, gần đây ít thấy ngài đến. Bà ta quay người đóng cửa, sau đó bước đến ngồi bên cạnh Ngụy Trừ, nụ cười chợt tắt trên gương mặt. Có chuyện gì mà gấp giúp gọi ta đến như vậy? Ngụy Trừ hỏi. Tần Miên rót rượu giúp ông ta, hạ giọng nói: Ngài muốn ra tay giết chết Nghi Hữu Đạo sao? Ngụy Trừ quay sang hỏi: Có vấn đề gì không? Tần Miên đáp: Việc này không cần ngài ra tay đâu, bên trên sẽ giúp ngài xử lý. Điều bây giờ ngài cần làm là biến mất một khoảng thời gian. Ngụy Trừ cau mày hỏi: Có ý gì? Tần Miên đáp: Nói đúng ra là muốn ngài giả chết một khoảng thời gian. Nếu ngài không chết, Nghi Hữu Đạo sẽ không chịu rời khỏi Tề Kinh, như vậy chúng ta sẽ không cách nào ra tay. Ngụy Trừ hơi im lặng. Ta giả chết, vậy ta phải ăn nói thế nào với Kim Vương? Tần Miên đáp: Cái này tự ngài suy nghĩ, ngài hiểu Kim Vương hơn chúng ta mà. Ngụy Trừ gật đầu nhưng vẫn có chút không hiểu, nhịn không được liền hỏi: Tại sao bên trên lại đột nhiên muốn giúp ta giải quyết Nghi Hữu Đạo? Tần Miên lắc đầu nói: Ngài cũng hiểu quy củ rồi đấy, chuyện có khả năng liên lụy đến những người khác ở trong tổ chức và mức độ an toàn, không nên hỏi thì đừng hỏi. Hơn nữa ta cũng chỉ thay mặt bên trên truyền lời cho ngài, bên trên cũng không nói chuyện nguyên nhân cụ thể với ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngài và ta chỉ cần chấp hành là đủ. Bà ta thực sự không rõ vì sao bên trên lại đột nhiên muốn ra tay với Nghi Hữu Đạo. Ngụy Trừ thở dài, chậm rãi nói: Đến đây đã được nhiều năm, ta vẫn chưa được gặp Hương Chủ, người có thể giúp ta liên hệ, cho ta được bái kiến này không? Tần Miên đáp: không được, liên quan trọng đại đến ngài. Bên trên vì để nâng vị trí của muội muội ngài, đem ngài xếp vào Kim Vương phủ mà đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tuyệt đối không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Thân phận của ngài có thể nói là tuyệt mật, chỉ có thể liên lạc với ta, ngay cả hương chủ cũng không biết sự tồn tại của ngài. Đây cũng là tốt cho ngài, bảo vệ ngài mà thôi. Ta đã ở Tề Kinh nhiều năm mà không đi đâu, chính là để bảo vệ và phối hợp với ngài. Đây là trách nhiệm chủ yếu của ta, bên trên sẽ không để cho người thứ hai biết được sự tồn tại của ngài. Thời gian mà bà ta và Ngụy Trừ đến Tề Kinh còn sớm hơn cả Tô Chiếu, nhưng mà Ngụy Trừ và Tô Chiếu lại không biết thân phận của đối phương. Được rồi, Ngụy Trừ bất đắc dĩ gật đầu, đứng để nói: ta sẽ về suy nghĩ lại việc này, không có chuyện gì khác, ta xin phép đi trước. Tần Miên đưa tay nhấn vai ông ta ngồi xuống: nếu ngài đã tới, cũng đừng có để người khác hoài nghi, để ta gọi cho ngài hai cô nương, ngài hãy thư giãn một chút. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tần Miên trở lại hậu viện, đến thẳng phòng Tô Chiếu. Tô Chiếu đang thay quần áo, thấy bà ta bước vào liền hỏi: đã chuẩn bị xong hết chưa? Tần Miên đáp: chuẩn bị xong. Đông ra, thật ra người không cần phải đích thân đi, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, người có thể đi cũng không có ý nghĩa. Tô Chiếu nói: không được, không tận mắt nhìn thấy đám chiến mã được an toàn lên thuyền, trong lòng ta thực sự không nỡ. Hai người bước ra khỏi phòng, Tô Chiếu đã cải trang thành một thanh niên, thanh mi mục tú. Sau khi xuống lầu, hai người bước đến một nơi hẻo lánh. Tần Miên đầy một ngọn giả sơn, bên dưới lộ ra một cửa hang đầy nước, giống một cái giếng nước. Tô Chiếu nhảy xuống, sau đó biến mất. Tần Miên đợi một chút, chậm rãi điều khiển ngọn giả sơn trở lại vị trí cũ, che miệng hang lại. Trong ngõ nhỏ, tại một tiểu viện nhìn rất bình thường, Lệnh Hồ Thu bước đến cửa tiểu viện nhìn một chút, sau đó đưa tay gõ cửa. Trong khe cửa có người ghé mắt qua thăm dò, sau đó cánh cửa mới mở ra. Hồng Tụ xuất hiện, vui vẻ nói: tiên sinh, ngài về rồi. Lệnh Hồ Thu cũng không lên tiếng, mặt không thay đổi bước vào. Phản ứng của ông ta khiến Hồng Tụ trột dạ: tiên sinh. Nghe tiếng, Hồng Phất đến bước ra hành lễ, cũng không nói gì thêm lời, thuận tay tiếp lấy cái lồng kim xí Lệnh Hồ Thu đưa tới. Hai chị em nhìn nhau, sau đó cùng tiến vào nội đường. Hồng Tụ nhanh chóng châm trà. Đợi đến khi mọi người đều ngồi xuống, Lệnh Hồ Thu khoát tay nói: không vội, nói chuyện chính đi. Hai cô gái bước lên trước, cẩn thận nhìn ông ta. Hồng Phất lên tiếng trước: tiên sinh, là tỷ muội nô tỳ làm không tốt, đã thất bại. Ánh mắt Lệnh Hồ Thu đảo qua hai người, trầm giọng nói: bên trên nói việc này là do bên trên sắp xếp không tốt, thất bại lần này không trách các người, ngược lại còn làm liên lụy đến các người. Bên trên bảo ta thay họ xin lỗi các người. Hai cô gái cùng khom người. Hồng Tụ hỏi: rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên trên ngay cả Hồng Nương cũng không giữ được? Cho dù Phù Phương Viên dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng. Lệnh Hồ Thu giải thích: là sơ suất, nhưng mà không ai nghĩ đến ả tiện nhân quản Phương Nghi lại thâm tàng bất lộ như vậy. Trong tay có Thiên Kiếm Phù thượng phẩm và Khai Sơn Phù thượng phẩm, người được phái đi không thể ngăn cản được bà ta, bị bà ta lừa nên mới để bà ta chạy thoát. Thiên Kiếm Phù. Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hồng Phất hỏi: bà ta lấy Thiên Kiếm Phù ở đâu ra? Trước đó tại sao chúng ta không nghe thấy chút tin tức nào cả? Lệnh Hồ Thu nói: cái này có quan trọng không? Tin tức các ngươi truyền ra không rõ, bây giờ ta chỉ muốn biết tại sao các ngươi lại bị quản Phương Nghi đuổi ra khỏi Phù Phương Viên. Hồng Phất nói: trong lúc chúng nô tỳ gặp Dương Nghi Hữu Đạo, không nghĩ đến quản Phương Nghi lại xuất hiện, bị bà ta phá hỏng, bà ta tranh giành tình nhân mà đuổi chúng nô tỳ ra ngoài. Lệnh Hồ Thu nói: bên trên không rõ tình huống, bản thân ta cũng không rõ sao. Đương nhiên có một số việc bên trên sẽ không để ý. Quản Phương Nghi là người thường xuyên trải qua chuyện gió trăng, đàn ông mà bà ta chưa thử sao? Chiêu bài Hồng Nương Tề Kinh có thể treo lâu như vậy, Bà ta làm sao dễ dàng vì một người đàn ông mà tranh giành tình nhân. Chỉ là cuộc gặp gỡ riêng tư bình thường, không làm chuyện gì cả, không nói nề mặt của ta, chẳng lẽ Nghi Hữu Đạo cũng không cản được. Hai người các người hãy nói thật cho ta biết, có phải các người đã ngủ với Nghi Hữu Đạo rồi không? Tiên sinh Hồng Tụ và Hồng Phất vội vàng xua tay. Tuyệt đối không có, tiên sinh không nên hiểu lầm. Lệnh Hồ Thu nói, các người yên tâm, các người cũng vì là hoàn thành nhiệm vụ, các người cứ nói thật đi, ta sẽ không trách các người. Tiên sinh, thật không có mà. Tiên sinh, chuyện đó thực sự không có phát sinh. Lệnh Hồ Thu thở dài, thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với các người? Các người cứ nói cho ta nghe. Chả lẽ các người chờ ta trở về Phù Phương Viên để cho quản phương y chỉ vào mũi của ta, để hết tình huống phát sinh lúc đó mà thoá mạng ta được sao? Ông ta nói xong, hai cô gái đều run lên. Bọn họ biết Lệnh Hồ Thu nhất định sẽ đi tìm Nghi Hữu Đạo, tránh không được sẽ đụng phải quản phương y, cũng đừng hy vọng quản phương y sẽ che giấu cho bọn họ. Tiên sinh, thực sự không có xảy ra chuyện đó, nhưng mà lúc đó Nghi Hữu Đạo đã vô sỉ hạ lưu, động tay động chân với chúng nô tỳ. Hồng Phất đem chuyện lúc đó nói ra, nhưng mà những gì quá mức chịu đựng thì không có nói. Cho dù là vậy, hành vi khó coi của Nghi Hữu Đạo cũng đã khiến cho Lệnh Hồ Thu tức giận, sắc mặt tái xanh. Sau khi nghe xong, ông ta vỗ bàn một cái lớn tiếng nói, Ngưu Tặc, người đúng là khinh người quá đáng mà. Người kết bái với ta, ngay cả đàn bà của ta mà người cũng động tay động chân được, thật là xúc sinh. Lúc này ông ta hoàn toàn quên mất chuyện người của ông ta chủ động sắc dụ để dụ Nghi Hữu Đạo, quên đi việc bọn họ muốn giết hắn. Thuật lại sự việc hôm đó xong, hai cô gái cũng xấu hổ vô cùng, cúi thấp người, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng khó coi lúc đó. Và cũng chính là vì vậy, bọn họ không có mặt mũi để ra ngoài. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được. Lệnh Hồ Thu nghiến răng nói, sớm muộn gì ta cũng tính món nợ này với hắn. Ta hỏi các người, hắn có nhìn thấu được ý đồ của các người hay không? Hồng Phất ngẩng đầu lên đáp, theo tình huống lúc đó, hình như hắn không có giả bộ. Nếu hắn ta nhìn thấu được, hắn ta nào dám một mình đến gặp chúng đô tỳ chứ. Lệnh Hồ Thu ngồi xuống, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Hồng Tụ nhẹ nhàng hỏi một câu, tiên sinh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Thu nói, nghĩ biện pháp trở về Phù Phương Viện. Hồng Phất nói, lần này thất bại, cho dù có trở về, sợ là cũng khó có cơ hội ra tay. Hai chị em bọn họ thực sự không muốn quay về Phù Phương Viện, quá là mất mặt, bọn họ không thể ngẩng đầu lên ở đó được. Lệnh Hồ Thu nói, điều này không cần chúng ta quan tâm, bên trên đã sắp xếp người đi giải quyết Ngụy Trừ, về sau chúng ta chỉ cần nắm giữ hành tung quán là được. Phù Phương Viên, Nghi Hữu Đạo tóc tai bù xù đang ngồi trên bậc thang dưới mái hiên tắm nắng, tay cầm mặt tím. Xem xong, Nghi Hữu Đạo nói, dặn bọn họ không được đánh rắn động cỏ, chờ tin tức của ta. Rõ. Thẩm Thu ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Nghi Hữu Đạo lại cúi xuống nhìn tin tức mà Công Tôn Bố truyền đến từ Hải Đảo. Bên phía Hải Đảo đã có động tĩnh, Bắc Châu rốt cục đã có động tác vận chuyển chiến mã. Hắn đến Tề Kinh đã lâu, chính là chờ ngày này. Chó ngoan không cản được. Quản Phương Nghi lắc mông từ trong phòng bước ra, mắng một câu cũng không thấy hắn có động tĩnh, liền hỏi, người ngây ra đó làm gì? Nghi Hữu Đạo thuận tay đưa mật tín qua bờ vai, đưa cho Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi nhìn qua, sau đó bước sang một bên, vuốt tà váy ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi, người chuẩn bị cướp đồ sao? Nghi Hữu Đạo cũng không phủ nhận, cầm mật tín bóp nát. Người của hãm Âm Sơn đã sắp xếp xong xuôi chưa? Quản Phương Nghi đáp, lão bát đã vào vị trí của mình, chỉ chờ tin bên này. Nghi Hữu Đạo hỏi, anh Vương còn không chịu gặp ta sao? Quản Phương Nghi nói, không chịu. Ta không hiểu tại sao ngươi cứ cắn lấy hắn không buông vậy. Có phải là ngươi có quan hệ với Ngọc Vương sao? Trực tiếp tìm Ngọc Vương là được rồi. Nghi Hữu Đạo nói, người hiểu rõ đối thủ nhất chính là đối thủ của đối thủ. Ngọc Vương Phi vừa mới đến gặp ta, Kim Vương đã đến tìm cửa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mọi cử động của Ngọc Vương đều dễ dàng khiến Kim Vương chú ý. Mấy loại chuyện không chịu nổi gió thổi cỏ lay này, ta không thể mạo hiểm. Quản Phương Nghi thở dài nói, trong số đám con trai của Hạo Vân Đồ, vai trò của anh Vương là thấp nhất. Có việc thì làm, không có thì cũng ít khi lộ diện. Từ trước đến nay hắn ta không hề tham gia mấy chuyện thất loạn bắt tao. Người tìm ai không tìm, tại sao có phải tìm hắn ta? Bởi vì hắn ta khiêm tốn. Nghi Hữu Đạo đứng lên, quay người bước về phía thư phòng. Quản Phương Nghi không hiểu, vội đứng dậy đi theo. Khiêm tốn cũng có chỗ tốt của khiêm tốn, nhưng mà hắn ta không muốn chọc vào bất cứ phiền phức nào bên ngoài mà triều đình giao phó. Người tìm hắn ta cũng vô dụng thôi. Khiêm tốn cũng có mấy loại, năng lực có hạn, vô năng, bất đắc dĩ đành phải khiêm tốn. Thời cơ chưa đến, xem xét thời thế, bò bò giữ mình mà khiêm tốn, phiền chán đúng sai, không thích lục đục, vì thế mới khiêm tốn. Người Hữu Đạo vừa đi vừa liệt kê một loạt lý do, sau đó nói, người cảm thấy vị anh Vương này vô năng đến mức cần phải khiêm tốn sao? Nếu hắn ta vô năng, tại sao triều đình lại ra việc cho hắn ta làm? Không sợ hắn ta phá hỏng sao? Theo lời người nói, trước giờ chưa từng nghe nói hắn ta làm việc gì quá tốt hay là quá tệ. Người cho rằng duy trì sự cân bằng như vậy dễ lắm sao? Quản Phương Nghi hiểu ý của hắn. Người nói anh Vương đang giả vờ khiêm tốn, tại sao người lại biết hắn ta không phải khiêm tốn thật? Nghi Hữu Đạo dứt khoát nói, trong hoàng thất, ta không tin một vị hoàng tử nào lại quá kín đáo, không lộ ra dã tâm đối với vị hoàng vị. Ta càng tin hắn ta đang trong quá trình phán đoán tình huống, chờ đợi thời cơ. Có đôi khi không đấu tranh cũng là một loại đấu tranh. Quản Vương Nghi suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, chợt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tuổi ngươi còn trẻ, ngươi học mấy đạo lý quỷ quyệt đó ở đâu vậy? Cho dù ngươi có lý, hắn ta không gặp ngươi, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn ta. Nghi Hữu Đạo thở dài, mục tiêu đã có động tĩnh, bọn họ đã bắt đầu hành động. Ta không thể tốn thời gian cho vị anh Vương đó mãi, ta nhất định phải gặp mặt nói chuyện với hắn ta. Người hãy giúp ta đưa phong thư này cho hắn ta. Vừa nói hắn vừa bước vào thư phòng của Quản Phương Nghi. Tích thủy mài mực, Quản Phương Nghi tự mình mài mực cho hắn, cũng muốn xem hắn định viết cái gì. Đứng bên bàn sách, Nghi Hữu Đạo nhắm mắt im lặng, sau đó mở mắt ra. Hắn nâng bút mực chấm, sau đó viết một mạch xuống tờ giấy. Giang sơn như thử đa kiều, dẫn đến vô số anh hùng phải khom lưng, sao có thể để bọn chuột nhắt đánh cắp được? Được làm vua, thua làm giặc, được hay không được chỉ trong một suy nghĩ. Giang sơn như thử đa kiều, dẫn đến vô số anh hùng phải khom lưng. Giang sơn như thử đa kiều. Quản Phương Nghi đứng bên cạnh, cứ lặp đi lặp lại câu này, có chút ngây ra. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt Nghi Hữu Đạo đang viết, ánh mắt hơi phức tạp. Nghi Hữu Đạo cầm tờ giấy thổi khô, sau đó đưa cho bà ta. Quản Phương Nghi cầm lấy nhìn qua, sau đó hỏi, người viết mấy chữ này, người chắc hắn ta sẽ gặp ngươi chứ? Nghi Hữu Đạo nói, cứ thử một chút xem sao. Quản Phương Nghi nói, nếu hắn ta vẫn không gặp thì sao? Nghi Hữu Đạo đáp, trong kinh thành này, ta dám động hắn ta không dám động ta, ta sẽ mang phiền phức đến cho hắn ta ngay. Hai người bước ra khỏi thư phòng, vào lúc gặp Hứa Lão Lục bước tới. Đại tỷ, đạo gia. Hứa Lão Lục khom người chào hỏi, xưng hô với Quản Phương Nghi cũng không tỉ húy Nghi Hữu Đạo, mà xưng hô với Nghi Hữu Đạo cũng đã có sự thay đổi. Từ cái lần bắt gian tại giường kia, xưng hô của người trong Phù Phương Viên đối với Nghi Hữu Đạo cũng không còn giống như trước. Có việc gì sao? Quản Phương Nghi hỏi một câu. Hứa Lão Lục đáp, có một đám người của Thiên Ngọc Môn đang đứng bên ngoài, một người tên là Phong Ân Thái tự xưng là huynh đệ kết bái với đạo gia, muốn gặp đạo gia. Nghi Hữu Đạo cười nói, xem ra ông ta vẫn còn sống trở về. Huynh đệ kết bái của người đúng là nhiều thật đấy. Quản Phương Nghi cười giễu. Nghiêu Hữu Đạo cười ha ha. Nhiều huynh đệ kết bái thì nhiều con đường mà. Quản Phương Nghi lại giễu cợt. Đúng vậy, ngay cả đàn bà của huynh đệ kết bái mà ngươi cũng còn ngủ được, tất nhiên là ước huynh đệ nhiều rồi. Hứa Lão Lục một bên vội nén cười. Nghiêu Hữu Đạo làm ra vẻ vô tội. Ta nói người nhàm chán quá cũng phải, ta đã ngủ đâu. Quản Phương Nghi khoát tay nói với Hứa Lão Lực, để người ta vào đi. Không bao lâu sau, Phong Ấn Thái dẫn một đám người đến. Hai huynh đệ gặp lại, không quan tâm hay là không thích thì không biết, nhưng ít nhất ngoài mặt thì phải tỏ ra vui, bắt tay mặt mừng. Thấy sắc mặt Phong Ấn Thái trắng bệch, đệ tử Thiên Ngọc Môn đi cùng cũng bị thương, Nghiêu Hữu Đạo liền hỏi, đại ca bị thương sao? Phong Ấn Thái thở dài, chỉ là vết thương nhỏ, chúng ta gặp phải một đám đầu óc có bệnh, đồ đã ném hết cho bọn chúng sống chết cũng đuổi theo chúng ta không buông, khiến cho những người khác tưởng rằng đồ vẫn còn trong tay của chúng ta, một đường truy sát. Thôi, không nói đến vấn đề này nữa. Ông ta khoát tay, gương mặt đáng chát. Phong Ấn Thái quay sang nhìn Quản Phương Nghi, hiển nhiên đã từng gặp qua, cười nói, Hồng Nương Tề Kinh, ta có nên gọi ngươi là đệ muội hay không? Ông ta có thể nói ra từ này, rõ ràng đã nghe được tin đồn. Nghi Hữu Đạo run lên. Quản Phương Nghi đong đưa cây quạt tròn, nhìn Nghi Hữu Đạo cười tủm tỉm. Phong đại ca nên hỏi hắn có muốn hay không muốn. Phong Ấn Thái lập tức hỏi Nghi Hữu Đạo, tình huống như thế nào vậy? Lời đồn của con người thật đáng sợ, không thể tin được. Nghi Hữu Đạo chỉ nói một câu, việc này quan hệ trọng đại, không thể nói ra chân tướng, bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi trước. Phong Ấn Thái không có ý định đi. Nơi này không có chỗ đặt chân của chúng ta sao? Quản Phương Nghi không lên tiếng, quay sang nhìn chỗ khác, làm như là nghe không hiểu. Nghi Hữu Đạo nói, không phải bên ngoài có rất nhiều chỗ ở sao? Đây cũng không phải là nhà của ta. Phong Ấn Thái lập tức nắm cánh tay quán, kéo sang một bên. Đệ đừng cho rằng ta vừa mới trở về nên cái gì cũng không biết. Ta đã nghe hết chuyện của đệ và Hồng Nâng. Phù phương viên lớn như vậy, tùy tiện cho chúng ta một viện là đủ. Ta nói cho đệ biết, trưởng môn đã lên tiếng, chuyện có liên quan đến chiến mã, từ giờ trở đi chúng ta nghe theo sự điều khiển của đệ. Chuyện lần này ông ta đã làm cho Bành Hữu Tại tức giận vô cùng, phiền phức đã ném ra ngoài rồi, lại bị vị sư đệ này chủ động nhặt về, hao tổn một đám đệ tử. Bành Hữu Tại cũng không còn tin tưởng ông ta nữa. Đám chủ sự đều không muốn đến đây, ngược lại còn biện hộ cho Phong Ấn Thái, muốn cho ông ta thêm một cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, tỷ lệ thành công quá nhỏ, chuyện không làm được khi trở về, mặt mũi mất hết, uy tín ở tông môn cũng chẳng còn. Theo môn quy, làm không tốt sẽ bị trừng phạt, không đến vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn nhận cái củ khoai lang nóng bỏng tay này. Trái lại, Nghi Hữu Đạo ở Tề Kinh đã gặp đủ chuyện nguy hiểm, nhưng mà hắn vẫn từng bước một vượt qua, lại còn sống rất tốt nữa, thậm chí còn hái được đóa hoa hồng nương ở Tề Kinh luôn. Vì thế Bành Hữu Tại đã chỉ thị cho Phong Ân Thái phải dính vào Nghi Hữu Đạo, hết thảy nghe theo sự chỉ huy quán, cũng coi như xem ngựa chết thành ngựa sống. Nghi Hữu Đạo có bản lĩnh lấy được chiến mã dĩ nhiên là tốt rồi, nếu làm không được, đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng chỉ nghe theo sự chỉ huy quán, trách nhiệm sẽ thuộc về ai chứ, còn muốn chia lợi nhuận của rượu nữa sao? Khi hai bên đều có lý giải của mình, chuyện này lại chỉ xem nắm tay ai lớn hơn. Tóm lại, lợi ích hai đầu, Thiên Ngọc Môn cũng phải bảo toàn một đầu. Bành Hữu Tại tin rằng Hữu Đạo sẽ không dám dẫn đệ tử Thiên Ngọc Môn làm loạn, trừ vì hắn không muốn quay lại quận Thanh Sơn. Nghi Hữu Đạo cau mày, Thiên Ngọc Môn các ngươi thực sự nghe theo ta điều khiển sao? Thật hay giả vậy? Phong Ngân Thái trịnh trọng nói, tuyệt vô hư ngôn. Lão Tam, ngươi nói cái gì? Chúng ta làm theo cái đó. Đương nhiên chúng ta làm không được, ngươi cũng không thể dùng sức mạnh. Nghi Hữu Đạo mỉm cười, hắn đã đoán ra được 7-8 phần tâm tư của Thiên Ngọc Môn, nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao quận Thanh Sơn cũng là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, không đồng ý cũng không được, đành phải để cho Quản Phương Nghi sắp xếp viện tử cho đám người Thiên Ngọc Môn. Phong Ngân Thái vừa đi, Hứa Lão Lục lại tới. Đạo gia, lệnh Hồ Thu đã trở về, Hồng Tụ và Hồng Phất cũng có mặt, có thể để cho bọn họ vào không? Ông ta nói với Nghi Hữu Đạo, nhưng mà ánh mắt lại nhìn Quản Phương Nghi. Gương mặt Quản Phương Nghi hiện lên sự chế nhạo. Còn chưa lên tiếng, Nghi Hữu Đạo đã nói: người ra ngoài nói, Hồng Nương không vui, không cho vào. Thế Quản Phương Nghi không có ý kiến, Hứa Lão Lục quay người rời đi, tất nhiên là làm theo. Quản Phương Nghi âm dương quái khí hỏi: tại sao không cho vào? Sợ Lệnh Hồ Thu tìm người tính sổ sao? Nghi Hữu Đạo nói: ta còn chưa biết Hiểu Nguyệt Các có hạ quyết tâm diệt Ngụy Trừ hay không. Ta gặp ông ta làm gì? Chả lẽ còn cho ông ta cơ hội ra tay? Quản Phương Nghi hỏi: nếu Hiểu Nguyệt Các hạ quyết tâm rồi thì sao? Nghi Hữu Đạo hỏi lại: người giúp ta tính toán một chút, nếu thuê người giết Ngụy Trừ phải tốn bao nhiêu tiền? Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút rồi đáp: tốn không ít tiền, ít ra cũng phải 100.000 kim tệ. Với thân phận và bối cảnh của Ngụy Trừ, chào giá mấy 100.000 còn được. Nghi Hữu Đạo giang tay nói: bây giờ ngay cả ăn ta cũng không có tiền để trả, đều là do người móc ra. Giá ông ta chẳng khác nào sư tử ngoạm, ta nào có nhiều tiền như vậy mà cho ông ta. Quản Phương Nghi sững sờ. Một lát sau Hứa Lão Lục quay lại. Lệnh Hồ Thu nói: chuyện mà người muốn làm ông ta đã làm xong, bây giờ muốn gặp ngươi để nói chuyện. Nghi Hữu Đạo nói: người nói cho ông ta biết, nhờ ông ta cầu tình, Hồng Nương chỉ đồng ý cho một mình ông ta vào, Hồng Tụ Hồng Phất thì không được. Lão Nương đã trở thành tấm bình phong cho tính phong lưu của ngươi sao? Quản Vân Nghi khinh bỉ, cũng không nói không đồng ý. Hứa Lão Lục lại quay ra lần nữa. Một lát sau, Lệnh Hồ Thu bước vào. Ông ta làm ra vẻ nổi giận đùng đùng, vừa thấy Nghi Hữu Đạo lập tức phát tác: Lão Tam, người có ý gì vậy? Người dám thừa dịp ta không ở nhà mà phi lễ với Hồng Tụ Hồng Phất? Nghi Hữu Đạo vội quát tay: tuyệt không có việc này. Lệnh Hồ Thu cả giận nói: vì sao ngươi lại đuổi hai người bọn họ đi? Quản Phương Nghi hừ một tiếng: là ta đuổi đấy, hay à tiện nhân đó không biết xấu hổ dụ dỗ người đàn ông của ta, ta giữ bọn họ lại sao? Dụ dỗ ai? Hắn sao? Lệnh Hồ Thu chỉ vào Nghi Hữu Đạo đang lúng túng, hỏi ngược lại: Lão Tam, người có ý đồ gì với Hồng Tụ Hồng Phất? Còn cần ta phải nói sao? Người hãy dùng lương tâm của mình mà ngẫm lại đi, Hồng Tụ Hồng Phất có cần dụ dỗ người hay không? Nghi Hữu Đạo cười khăn: hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Quản Phương Nghi nổi giận, chỉ thẳng vào mũi Nghi Hữu Đạo mà mắng: hiểu lầm cái rắm, tay người rỗi vào trong quần áo của người ta, ngay cả quần cũng lột xuống luôn, người cho rằng mắt của ta bị mù sao? Nghe nói ngay cả quần cũng bị lột, mặt Lệnh Hồ Thu tái lại. Ai ngờ Quản Phương Nghi quay lại chỉ vào mũi ông ta mà chửi: thượng bất chính hạ tắc loạn, có thể nuôi ra hai ả tiện nhân như thế, người cũng chẳng phải là thứ gì tốt, lại còn dám ở chỗ của ta mà hô to gọi nhỏ. Cút, chỗ này của ta không chào đón người. Lệnh Hồ Thu chỉ vào Nghi Hữu Đạo nói: hôm nay người nhất định phải cho ta một công đạo về việc này. Ta chẳng làm gì cả, công đạo cái gì chứ? Nghi Hữu Đạo đánh chết cũng không thừa nhận. Hai bên có lý của người đó, không khí lập tức hỗn loạn tưng bừng. Người đâu? Quản Phương Nghi đột nhiên kêu lên. Một đám người xông tới. Bà ta chỉ vào Lệnh Hồ Thu: đánh lão ta ra ngoài cho ta. Mời. Đám người Hứa Lão Lục nghiêm nghị đưa tay mời Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu không cam lòng, đám người Hứa Lão Lục cùng nhau tiến lên, đem Lệnh Hồ Thu đuổi ra ngoài. Nói thật, cả hai bên không dám ra tay đánh nhau ở kinh này. Làm thật sao? Lệnh Hồ Thu gấp lên. Ông ta hận không thể làm thịt Nghi Hữu Đạo, nhưng bởi vì có nhiệm vụ trong người, ông ta không thể không nhẫn nại. Lão Tam, uổng công ta vất vả bôn ba giúp ngươi làm đủ việc, bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy, đúng là không có lương tâm mà. Ông ta biết Nghi Hữu Đạo quan tâm việc giết Ngụy Trừ, cho nên mới nhắc nhở hắn. Quả nhiên Nghi Hữu Đạo vung tay lên nói: chờ một chút. Đám người Hứa Lão Lục quay đầu lại. Nghi Hữu Đạo bước nhanh đến, hỏi: nhị ca, chuyện làm xong rồi sao? Lệnh Hồ Thu chỉ vào đám người Hứa Lão Lục nghiêm túc nói: ngươi để ta đứng như vậy mà nói chuyện sao? Nghi Hữu Đạo cười khan: đệ chỉ sợ nhị ca nhất thời xúc động thôi. Lệnh Hồ Thu nói: chỉ là 2 tỷ nữa. Chẳng lẽ đệ xem ta là người gặp sắc vong nghĩa giống như đệ sao? Ngưu đạo mừng rỡ, vỗ tay khen. Nhị ca nói rất hay. Đàn bà như là quần áo vậy, huynh đệ như là tay chân. Quần áo có thể thay, nhưng mà tay chân không thể đứt. Ta biết nhị ca sẽ không hiểu lầm ta mà. Lệnh Hồ Thu sững người. Đây được gọi là gì nhỉ? Miệng trơn như bôi mỡ nhỉ? Đàn bà như quần áo. Nói thuận miệng ghê. Quản Phương Y bước đến cười giễu, nhưng mà trong tiếng cười đã có hàn khí bức người. Nghe Quản Phương Y nói, Nghiếu đạo đổ mồ hôi hột, vội quay lại giải thích. Ý của ta là tỷ nữ. Là tỷ nữ. Quản Phương Y hỏi, hình như ta cũng đã ký văn tự bán mình cho ngươi thì phải đấy. Nghiếu đạo nhấn mày nói, ngươi khác mà. Quản Phương Y lại giả vờ không hiểu. Ngươi định khi nào thì cưới ta? Ngươi chẳng cho thời gian cụ thể gì hết, muốn chứng minh ta khác. Nếu không bây giờ chúng ta nên định việc kết hôn luôn đi. Người phụ nữ này làm loạn cái gì thế nhỉ? Nghiếu đạo thầm nhủ, cũng không bàn tiếp chủ đề này, quay sang nói với đám người Hứa Lão Lục. Mọi người nhường một chút đi, nhường một chút đi. Sau đó dẫn Lệnh Hồ Thu ra. Sau khi đám người Hứa Lão Lục rời đi, Nghi Hữu Đạo hỏi, nhị ca, huynh thực sự tin được người sao? Lệnh Hồ Thu chỉnh lại quần áo bị sọc sạch, tức giận nói, tất nhiên là thật, có khi nào ta đã lừa ngươi không? Nghi Hữu Đạo nói, nhị ca, việc này sợ rằng huynh phải phí công một chuyến rồi. Chuyện ngụy trừ xem như là chấm dứt. Huynh bảo người chuẩn bị ra tay với ông ta, ngừng lại đi, coi như là chuyện này chưa từng phát sinh. Lệnh Hồ Thu sừng sốt, khó hiểu nói, vì sao? Chả lẽ ngươi không biết nếu ngụy trừ không chết, ngươi sẽ khó rời khỏi kinh thành sao? Nghi Hữu Đạo đáp, mấy ngày qua được Hồng Nương thuyết phục, ta cảm thấy ta không muốn quản chuyện của quận Thanh Sơn nữa, chi bằng sau này ở lại kinh thành nước Tề thì hay hơn. Lệnh Hồ Thu ngẩn người, quay sang nhìn Quản Phương Nghi, không biết người đàn bà này đã nói những gì với Nghi Hữu Đạo nữa. Quản Phương Nghi đong đưa cây quạt tròn ấy, ta đã nói rõ ràng với hắn, chỉ cần hắn cưới ta, tất cả những gì của ta đều là của hắn. Toàn bộ gia sản của ta cũng là của hắn. Thứ mà Thương Triều Tông có thể cho hắn làm sao so được với ta? Công việc kinh doanh phát triển, sau này sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Hơn ốc quận Thanh Sơn chỉ là thôn quê nghèo đấy, có cái gì mà tốt chứ? Ta quen ở kinh thành phồn hoa này rồi, mấy chỗ rách nát, ta sống không quen, không đi cũng được. Chắc chắn là người đàn bà này giờ trò quỷ rồi. Lệnh Hồ Thu nghiến răng, việc đã đến nước này, làm sao ông ta có thể để cho Nghi Hữu Đạo dừng tay được chứ? Ông ta nói, Lão Tam, ngươi đùa ta hơi quá rồi đấy. Người ta đã tìm, tiền thuê ta cũng đã trả, bây giờ ngươi lại không chơi. Nghi Hữu Đạo hỏi, huynh trả tiền rồi sao? Bao nhiêu tiền? Lệnh Hồ Thu nói, không nhiều cũng trả ít, 100 vạn kim tệ. Nghi Hữu Đạo giật mình, việc còn chưa hoàn thành, huynh đã trả người ta 100 vạn kim tệ. Lệnh Hồ Thu nói, trước chỉ đưa một nửa, sau khi chuyện thành sẽ đưa nốt nửa còn lại, ta đã thanh toán tiền đặt cọc một nửa rồi. Nghiếu Đạo im lặng quay sang nói với Quản Phương Nghi, Hồng Nương, số tiền này không thể để nhị ca chịu được. Như vậy đi, người lấy 50 vạn trả lại cho nhị ca. Ta đưa tiền cho ông ta sao? Để ông ta đi mua 2 con tiện nhân kia sao? Nghĩ cái gì vậy? Quản Vương Nghi xì một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Nghi Hữu Đạo nói, thì xem như là ngươi cho ta mượn, không phải trước kia đã nói như vậy sao? Quản Vương Nghi không chút khách khí đáp lại, trước kia là trước kia, bây giờ thì không có đâu. Bà ta tỏ vẻ mình đang tức giận Hồng Tụ và Hồng Phất. Huynh đệ, có thể sang bên kia nói chuyện không? Lệnh Hồ Thu kéo Nghi Hữu Đạo sang một bên, thấp giọng hỏi, chả đã ngươi định ở chỗ này mà ăn bám sao? Nghi Hữu Đạo nói, tại sao huynh đệ nói khó nghe như vậy chứ? Về sau tôi nuôi bà ấy còn không được à? Lệnh Hồ Thu hỏi, người ở kinh thành này chẳng có đường kiếm ăn, lấy cái gì mà nuôi? Người đàn bà này tiêu xài phung phí đã quen rồi, người bình thường nuôi không nổi đâu. Người đừng có mà nhất thời xúc động như vậy. Hay, Nghi Hữu Đạo thở dài, nhị ca, không giấu gì huynh, ta đã thật sự tận lực của quận Thanh Sơn rồi. Phong lão đại trở về chắc đã ăn thiệt rồi. Huynh có biết huynh ấy nói gì với ta không? Huynh đã nói huynh ấy đã không còn cách nào giải quyết chuyện chiến mã nữa, sau này sẽ dựa vào ta. Bành Hiệu Tại truyền tin cho huynh ấy, nói chuyện chiến mã, về sau huynh ấy sẽ nghe theo sự điều khiển của ta. Thế huynh bảo đây là ý gì? Lệnh Hồ Thu cao mày. Nghĩa Hữu Đạo nói tiếp: ta không ngại nói thật với nhị ca. Nhị ca, huynh cũng thấy bên kia ta sản xuất rượu, nhưng mà toàn bộ lợi nhuận đã bị Thiên Ngọc Môn khống chế. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, còn ta nữa, sở dĩ đến đây mạo hiểm là vì Thiên Ngọc Môn đã đồng ý, sau khi chuyện thành sẽ phân chia lợi nhuận bán rượu cho chúng ta. Bây giờ Thiên Ngọc Môn ném quyền chủ động cho ta, huynh bảo bọn họ đang định làm cái gì? Về chuyện lợi nhuận bán rượu, trước kia vì Văn Điệp xuất cảnh 10 vạn chiến mã, Lệnh Hồ Thu cũng biết được một ít. Ông ta cau mày nói: một khi sự việc thất bại, toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ngươi, sợ rằng các ngươi sẽ không nhúng tay vào lợi nhuận bán rượu được nữa. Nghĩa Hữu Đạo nói: chính là như vậy đấy. Huynh nghĩ xem, bây giờ ngay cả Thiên Ngọc Môn cũng không chịu nhúng tay, ta mạo hiểm ở đây làm cái gì? Ai dám cam đoan chuyện chiến mã nhất định thành công? Ngay cả chỗ tốt dành cho ta, Thiên Ngọc Môn cũng đã chuẩn bị cắt đứt. Ta ở đây tiếp tục mạo hiểm, chỉ khi nào đầu óc ta có bệnh mới làm như vậy đấy. Nghĩ đến nghĩ lui, Hồng Nương có tình nghĩa có nghĩa, ta cần chi phải liều mình mà làm chuyện không đáng tin cả chứ? Nhị ca yên tâm, chờ sau khi Hồng Nương giao lại việc coi ngó sản nghiệp cho ta, ta sẽ trả lại huynh 50 vạn kim tệ. Tạm thời bây giờ xem như ta thiếu huynh nha. Lệnh Hồ Thu im lặng, cố gắng nén giận. Chuyện ngụy trừ ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngươi, 2 tỷ nữa của ta cũng bị ngươi dụ dỗ, bây giờ ngươi lại nói không chơi nữa sao? Ông ta không thể bỏ mặc được. Không nói ông ta nuốt không trôi cục tức này, mà ông ta còn không thể bàn giao lại với bên trên. Lão Tam, đây không phải là chuyện tiền bạc. Tuy ta không có nhiều tiền, nhưng mà ta có thể nghĩ ra cách để lấy lại số tiền này. Người không cần lo lắng tiền nong làm gì, ta sẽ giúp người nghĩ biện pháp. Nhị ca, như vậy làm sao được? Huynh không cần lãng phí một nửa số tiền kia. Lão Tam, người nghe ta nói, mặc kệ trước đó mọi người có suy nghĩ như thế nào trước khi kết bái, nhưng mà dù sao chúng ta cũng là huynh đệ cùng chiến tuyến. Huống chi người trong thiên hạ đều biết ta và ngươi kết bái huynh đệ với nhau. Nếu như ngươi gặp phiền phức mà ta lại bỏ mặc, sau này ta làm sao mà nhìn người khác chứ? Nói thẳng ra, bởi vì 500 vạn kim tệ mà ta hỏng danh dự, về sau ta dựa vào đâu để buôn bán được nữa? Điều này Hồng Nương là rõ nhất. Chúng ta làm nghề này, cái dựa vào chính là chữ tín. Ngươi hiểu ý ta chưa? Ta hiểu ý nhị ca. Nhị ca tuyệt không hy vọng nhìn thấy ta xảy ra chuyện. Cho nên người hãy nghe cho kỹ đây, những gì ta nói đều là muốn tốt cho ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không chứ? Ngươi đắc tội với Kim Vương, trốn ở kinh thành, bây giờ y không động vào ngươi, nhưng mà sau này thì sao? Y muốn gây rắc rối cho ngươi, chắc chắn sẽ có lúc nắm chặt bím tóc của ngươi. Ở đây là địa bàn của y, y nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập ngươi. Bộ Tầm có ở đây, ít nhiều y cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Ta không biết rút cuộc ngươi và Bộ Tầm có quan hệ gì, nhưng Bộ Tầm có thể bảo vệ cho ngươi được bao lâu? Bộ Tầm cũng lớn tuổi rồi, còn có thể sống được bao nhiêu năm? Trừ phi ông ta đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng mà ngươi cảm thấy khả năng này sao? Hơn nữa Kim Vương là trưởng hoàng tử, nếu chẳng may y kế thừa hoàng vị, Bộ Tầm cũng chẳng bảo vệ được ngươi. Lão đệ, ngươi là người thông minh, đừng có chỉ nhìn cái trước mắt mà không nhìn cái lâu dài. Nhị ca, nếu chuyện chiến mã không giải quyết xong, ta trở về Truận Thanh Sơn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão Tam, ngươi yên tâm, ta đã nói ta sẽ không bỏ mặc ngươi gặp phiền phức. Thiên Ngọc Môn không chịu xuất lực thì còn có ta đây, Bành Hiệu Tại còn phải cầu ta nữa mà. Ta nhất định sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ giúp ngươi giải quyết việc này. Nhị ca, huynh nắm chắc được bao nhiêu phần? Trước giải quyết chuyện ngụy trừ đã, sau khi rời khỏi Tề Kinh, ngươi lập tức quay về quận Thanh Sơn để đảm bảo an toàn, chuyện còn lại cứ giao hết cho ta. Thật hay giả vậy? Vậy tại sao khi ta cầu xin huynh giúp ta một tay ở quận Thanh Sơn, huynh lại từ chối? Trước khác này khác, khi đó người trong thiên hạ còn chưa biết chúng ta là huynh đệ kết bái với nhau, ta còn đáng phải làm như vậy không? Nhị ca, huynh đủ âm hiểm nhỉ? Đừng có nói nhảm nữa, nếu ngươi còn xem ta là nhị ca, lúc này hãy nghe theo sự sắp xếp của ta. Nhị ca, huynh đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì được nữa? Được thôi. Tốt, như vậy mới là huynh đệ tốt của ta chứ. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Lệnh Hồ Thu vui vẻ vỗ vai Nghĩa Hữu Đạo, kề sát lại nói: Lão Tam, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã ngủ với Hồng Tụ và Hồng Phất rồi không? Thật ra ông ta rất để ý việc này. Bây giờ chính là lúc để thăm dò. Người hữu đạo xua tay. Không, không có. Thật sự làm gì có chuyện đó. Lệnh hồ thu nói. Người yên tâm đi, ta không có ý gì khác. Nếu như người đắc thủ, ta sẽ làm chuyện tốt đến cùng, tặng hai người đó cho người. Làm sao có chuyện nghiếu đạo để cho hai người đó ở bên cạnh mình chứ? Muốn chết thì còn tạm được. Tất nhiên là liên tục phủ nhận. Nhị ca, huynh đừng có nói như vậy. Nếu ta thực sự làm, ta sẽ thuận nước đầy thuyền nhận hai người đó. Nhưng mà nhị ca quá tốt với ta rồi. Nếu ta nói hưu nói vượn thì không có khỏi quá đáng đi. Ta thực sự là không có ngủ với hai người đó, chỉ đã chiếm chút lợi lộc bằng tay mà thôi. Đương nhiên ta cũng không phải chính nhân quân tử. Nếu Hồng Nương đến chậm một chút, có khả năng là ván đã đóng thuyền đấy. Ta tuyên bố trước, không phải ta chủ động làm loạn, mà là bọn họ chủ động. Bọn họ nhờ ta giúp đỡ, nói huynh đã đồng ý trả lại tự do cho bọn họ, nhưng mà đến giờ vẫn không thực hiện. Hắn thuật lại tình huống giản lược. Hai con tiện nhân này, lòng dạ sâu kín nhỉ, thiếu chút nữa làm ta nghĩ xấu cho huynh đệ của mình. Người chờ ta tìm cơ hội thích hợp, ta sẽ xử lý việc này. Lệnh hồ thu này. Mình xin ngừng tập này đấy mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.